từ dưới mặt đất chui ra. Hống! Điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, cái kia dê hình cốt hồn thú, trước tiên, hướng Sở Hành Vân lao đến. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, Sở Hành Vân bước ra một bước. Tại Man Ngưu Trùng Chẳng bước ra một bước nháy mắt, hai đạo khí lưu màu vàng óng, nháy mắt từ Sở Hành Vân phía sau, phát ra. Hồng hộc, ẩm lạp lạp, kịch liệt phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân kéo lấy nóng rực kim sắc quang diễm, một cái cuồng bạo vô cùng bạo phong trùng kích, cùng cái kia thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ. Gấp ba lần đối Man Ngưu Trùng Chẳng lực trùng kích dưới, cái kia cường đại thạch hồn thú, dĩ nhiên nháy mắt liền bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Sở Hành Vân ngốc ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra, hôm qua còn đâm đến hắn dục tiên dục tử thạch hồn thú, hôm nay làm sao yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ nói, cái này thạch hồn thú trở nên yếu đi sao? Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân đợi 30 hơi thời gian. Tiếp theo chỉ thạch hồn thú, lần nữa ngưng tụ ra. Đối mặt cái này thạch hồn thú, Sở Hành Vân không có thi triển bạo phong trùng kích, mà là cùng hôm qua một dạng, thi triển Man Ngưu Trùng Chàng, cùng cái kia thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ. Oanh két! Trầm muộn tiếng vang, liên tiếp đụng nhau ba cái kia thạch hồn thú lại như cũ là tinh thần hăng hái. Mà trái lại Sở Hành Vân, lại quanh thân đau đớn, toàn thân xương cốt, đều lệch vị trí. Thân thể đều ra cơ bắp, dây chằng, toàn bộ đều bị chật, lạp thương, làm tổn thương. Sở Hành Vân không còn dám chắc thí đi xuống. Bằng không mà nói, hôm nay tu luyện hiệu suất, chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Suy tư, Sở Hành Vân không chần chờ nữa, nháy mắt phát động bạo phong trùng kích. Hồng hộc. Ẩm lạp lạp, kịch liệt va chạm phía dưới, kim sắc quang diễm tái hiện. Cái kia cường tráng vô cùng thạch hồn thú, cũng lần nữa theo tiếng tán loạn, bị oanh trở thành mấy chục đạo hòn đá, tán lạc khắp động sảnh đều là. Cường hãn, gấp ba lần lực trùng kích bạo phong trùng kích, so Man Ngưu Trùng Chàng uy lực, to đến nhiều lắm. Man Ngưu Trùng Chàng, cần 10 lần mới có thể đánh sập mục tiêu. Bạo phong trùng kích, dĩ nhiên chỉ cần toàn lực va chạm, liền nháy mắt đánh tan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếp xuống, Sở Hành Vân không ngừng khảo sát bạo phong trùng kích uy lực. Rốt cục, liên tiếp đánh giết hơn 30 con thạch hồn thú sau, Sở Hành Vân cảm giác không hàn huyên. Nếu như chỉ là đơn thuần oanh sát thạch hồn thú, hấp thu tiên thiên âm sát, cùng phục cừu hung hồn, cái kia tu luyện hiệu suất, liền thực sự quá kém. Rốt cục, theo lấy lại một cái thạch hồn thú bị oanh sát, Sở Hành Vân không khỏi đem ánh mắt, hướng đối diện thông đạo nhìn sang. Tiếp tục lưu ở đệ nhất động sảnh, cũng đã không có ý nghĩa. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Sở Hành Vân tiến nhập đối diện thông đạo, hướng đệ nhị động sảnh chạy tới. Một đường đi mau, rất nhanh, Sở Hành Vân liền đã tới đệ nhị động sảnh. Man Ngưu thôn chỉ là một cái tầm thường tiểu sơn thôn mà thôi, mặc dù có được thí luyện hang động, nhưng cái này thí luyện hang động lại hết thảy chỉ có 9 cái động sảnh. Ở chỗ này, nhiều nhất có thể đem chiến thể tăng lên tới thập cấp. Thập cấp sau đó, nơi này liền không cách nào tu luyện. Mặc dù cho dù nhỏ yếu nhất thạch hồn thú tản mát ra tiên thiên âm sát cũng có thể rèn luyện chiến thể, nhưng là không nên quên, một khi chiến thể cấp bậc quá cao, những cái kia thạch hồn thú khả năng liền không xuất hiện. Có được 30 cấp chiến thể ngưu lệ, hoàn toàn có thể ở nơi này thí luyện trong động huyệt đi ngang. Hơn nữa vô luận nàng làm sao tản bộ, đều sẽ không có bất luận cái gì một cái thạch hồn thú ngưng tụ ra. Trong thôn Man Ngưu tộc Hải Đồng, sở dĩ đại đa số đều bảo trì tại thập cấp chiến thể, liền là bởi vì cái này thí luyện hang động chỉ có thể đem chiến thể tăng lên tới thập cấp. Suy tư, Sở Hành Vân thận trọng tiến nhập đệ nhị động sảnh. Dựa theo ngưu lệ giới thiệu, cái này đệ nhị động trong sảnh thạch hồn thú chiến thể lực ngưng tụ tương đương với nhị cấp chiến thể. Mặc dù tạm thời còn không biết cái này đệ nhị động bên trong phòng khách thạch hồn thú đến cùng bao nhiêu cường đại, nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng lấy hắn có thể miểu sát đệ nhất động sảnh thạch hồn thú thực lực hẳn là không có gì vấn đề. Răng rắc răng rắc, theo lấy Sở Hành Vân tiến vào đệ nhị động sảnh. Sau một khắc, một đạo răng rắc tiếng vang, lúc tới thông đạo bị phong bế. Cùng lúc đó, một cái to lớn dê hình thạch hồn thú, từ dưới mặt đất chui ra. Chỉ riêng hình thái mà nói. Cái này đệ nhị động sảnh thạch hồn thú, cùng đệ nhất động sảnh thạch hồn thú, là hoàn toàn tương tự. Cùng một giống loài, cùng một hình tượng, cùng một thân thể. Duy nhất bất đồng, liền là hắn khổ người. Đệ nhất động sảnh thạch hồn thú, độ cao ước chừng ở 1m5 tả hữu. Mà cái này đệ nhị động sảnh thạch hồn thú độ cao lại chừng 2 mét. Cái kia cường tráng tứ chi, cường tráng thân thể, cùng đỉnh đầu thế thì thụ một đôi góc nhọn, cho người nhìn mà phát khiếp. Vừa mới xuất hiện, cái kia thạch hồn thú liền đột nhiên một tiếng gào thét, hướng Sở Hành Vân phát động trùng tràng chiến kỹ. Thùng thùng, thùng thùng. Trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, cái kia to lớn cốt hồn thú, giống như một thớt tuấn mã đồng dạng, cúi đầu,